Chương 159 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi bí chế đan dược. Tiếng nói vừa dứt, Long gia bốn tên cấp 1 luyện đan học đồ lập tức chuẩn bị lên. Long Phi lấy ra sản phẩm mới chân linh đan cần thiết Bích Linh Thảo giao cho Liễu Phong, nói, để cứ dựa theo ta nói luyện thành đi, hắn nó sự tình ngươi không cần quản. Liễu Phong vẫn là không hiểu, nếu như dựa theo Long Phi nói như vậy, căn bản vô pháp thành công, hơn nữa thậm chí có thể sẽ nổ lò. Vậy dạng này liền gây ra chuyện cười lớn rồi, Long gia mặt đều sẽ né mất a. Nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, Liễu Phong cắn răng, nói, ê tốt. Phục Thiên Thù đi tới mi tâm vừa nhíu, nhìn những kia linh thảo, lập tức cười nói, ị ha ha ha. Ngươi lấy là chân linh đan là ai đều có thể luyện chế sao? Long Phi, chân linh đan là ta Phục gia mấy ngàn năm tâm huyết tác phẩm, ngươi tưởng rằng ai cũng có thể luyện chế thành công đấy sao? Liền những này đồ bỏ đi cũng xứng luyện chế chân linh đan. Nam Cung Lôi cũng là cười lạnh một tiếng, ê Long Phi, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, dĩ nhiên mang theo một đám luyện đan học đồ luyện chế chân linh đan. Vốn là ngươi đã thắng, hiện tại ngươi nhất định phải đem mình làm thua trận, ha ha ha, vậy ta tự đợi đến xem chuyện cười của ngươi, nhìn ngươi Long Gia chê cười. Gia Cát Thiên Long không nhịn được cười ha hả, ờ người của Long Gia có thể luyện đan sao? Những này phế vật biết đạo luyện đan là có ý gì sao? Ha ha ha, Lý Trùng Thiên cười nói. Liền ngay cả ta cái này võ nhân đều biết người của Long gia căn bản sẽ không luyện đan. Long Phi, ngươi đây là muốn đem Long gia mặt mất hết sao? Cũng đúng, dù sao ngươi giả bất là lần thứ nhất làm mất mặt Long gia rồi. Bọn hắn đang cười, dưới lôi đài những người kia cũng đang cười. Long gia nhân luyện đan, toàn bộ Hỏa Ly thành người đều biết, người Long gia huyết mạch căn bản không thích hợp luyện đan, tối đa bất quá là luyện chế một ít hạ cấp liệu thương đan, muốn luyện chế cao cấp chân linh đan, quả thực chính là nằm mơ, không nói là bọn hắn. Liền ngay cả Long gia đệ tử cũng đều từng cái không tin, toàn bộ đều nhìn Long Chiến Hải. Long Chiến Hải mi tâm nhíu chặt, nặng nề nói, tin tưởng Long Phi. Hắn cũng biết người Long gia không thích hợp luyện đan, thế nhưng hắn tin tưởng Long Phi. Long Phi chính là một cái kỳ tích. Long Phi đứng ở trên võ đài, nhàn nhạt nói, thì cứ dựa theo ta nói đi luyện, hắn nói sự tình không cần đi quản, bọn họ yêu thích cười liền để cho bọn họ cười được rồi, chờ chút xem bọn họ còn có thể hay không thể cười được. Cười, Long Phi khóe miệng một phát, lẩm bẩm nói, để chờ chút các ngươi tự đợi đến khóc đi. Trong khi nói chuyện, Long gia đệ tử cùng Liễu Phong đồng thời luyện chế, chân khí phun trào, lò lửa thiêu đốt, linh thảo để vào, hỏa diễm đột nhiên phải biến đổi, chân khí phóng thích cũng đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người đồng bộ, giống như là cơ giới hoạt động như thế, Phục Thiên Thù không nhịn được cười ha hả, cái điều này cũng gọi luyện đan. Cái này gọi là biểu diễn xiết ảo thuật sao? Ha ha ha, kia Long Phi, ta thật sự không nhịn được nghĩ muốn cười. Ngươi nếu như muốn chọc cười đại gia, ngươi làm được. Phục Thiên Thù cũng là luyện đan sư, hắn rất rõ ràng đang vượt quá trình luyện chế, có thể là những này người được kêu là luyện đan a, toàn bộ vi phạm luyện đan lẽ thường, tất cả đều là một đám ngu ngốc a. Gia Cát Thiên Long cũng giống như vậy, hắn cùng Phục Thiên Thù ý nghĩ như thế. Long gia đệ tử những người này không hiểu luyện đan, Long Phi BV nói ra, ngươi không nên phân tâm, rót ý lực tập trung. Nửa phần chung chi sau y oanh. Oanh. Oanh, liên tục mấy đạo thanh âm vang lên, nổ lò rồi, ha ha ha. Nổ lò rồi. Phục Thiên Thù cười cực kỳ đắc ý, xem ở mỗi người đang lô phát ra một trận vang trầm, cười phun, cũng đang hắn cười đồng thời, một tên Long gia đệ tử đứng lên, cung kính nói, "Nghệ thiếu chủ, thành công." Sát theo đó, một tên tiếp theo một tên đứng lên, nói, "Nghệ thiếu chủ, thành công." Cuối cùng là Liễu Phong, hắn nhìn trong lò luyện đan thành hình đan dược, trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Long Phi khó mà tin nổi nói, ê thành công, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người con mắt tử đô sắp trừng ra ngoài, không ít người vọt tới trước lôi đài, nhìn bọn họ trong tay đan dược thời điểm này, linh lực nồng nặc tản ra, không ngừng khuếch tán ra, Long Phi đem những này đan dược thu lại, cười nói, kế tiếp lấy luyện. Sau đó hắn không thèm nhìn Phục Thiên Thù cùng Nam Cung Lôi bọn hắn một mắt, đi tới trước lôi đài, nói, kế chân linh đan là cái rắm gì a, đây là ta Long gia nghiên cứu ra tới, suy nghĩ một chút. Long Phi hưng phấn cười nói, "Ngự Long Linh Đan, bất kỳ luyện đan sư cũng có thể ung dung luyện chế, 100% thành công." "Tới tới tới. Ai muốn thử nghiệm một viên a?" Long Phi cầm đan dược đi tới phía trước, lập tức có không ít người xông lên trước, nói, "Để ta đến thử nghiệm." "Ta cũng muốn thử nghiệm." Ngũ Mai đan dược phân phát đi xuống, năm người đồng thời ăn vào, nửa phút không tới, năm người sắc mặt cũng thay đổi, hai mắt vô cùng kích động. Trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, kẻ ta muốn gia nhập Long gia, ta muốn gia nhập Long gia. Mặt khác hai người thể nội đột nhiên phát ra sức mạnh tiếng nổ vang rền, ha ha ha. Ta đột phá, ta trong nháy mắt đột phá, ta đột phá chiến linh cảnh giới, 10 năm rồi, ròng rã 10 năm, ta đột phá chiến linh cảnh giới. Ha ha ha. Ta trong nháy mắt đột phá hai cái cảnh giới, trực tiếp đạt đến chiến sư bát cấp rồi, này Đan Dược lợi hại. Long Phi thiếu chủ, ta muốn gia nhập Long gia, van cầu ngươi để cho ta gia nhập Long gia. Năm người, hai người trong nháy mắt đột phá, này Đan Dược quy lực có thể tưởng tượng được,